Đại kiếp chủ, chương 177, say mềm 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tiễn Nhiếp Hồng cô, còn lại liên quan tới Quan Ngạo cùng Hậu Quỷ Nhi hai người an bài liền đơn giản nhiều. Quan Ngạo gần đây bận việc vô cùng, lần này ma tức hồ thí luyện bên trong, hắn luyện hóa một gốc già lam thảo, có thể nói tu vi đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lại thêm hắn trời sinh thần lực tu vi cũng đã đột phá luyện khí tầng 6 đến 7 tầng ngưỡng cửa này. Có thể nói, lúc đầu đã trở thành tiên môn con rơi hắn, bây giờ cũng đã về tới tiên môn trưởng bối trong tầm mắt. Thanh Dương Tông Tứ Phong Ngũ Việt đều biểu lộ muốn đem hắn lại lần nữa thu nhập trong môn, hào hào dạy dỗ ý tứ, bất quá Quan Ngạo chỉ là một mực chắc chắn muốn lưu trong Tiểu Trúc Phong tu hành. Mà tại hắn nói ra lời này lúc đều không cần Phương Nguyên gật đầu, Vân trưởng lão liền cười ha hà đáp ứng. Có thể tưởng tượng, lần này trở về chỉ sợ hắn cũng sẽ không lại thiếu tài nguyên, cùng trước kia rất là khác biệt. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Phương Nguyên cũng chuẩn bị một phần phong phú tài nguyên cho hắn. Đương nhiên, cái này tài nguyên hắn sẽ tự mình hưởng dụng, hay là tiếp tục sóng tiêu hao tại muội muội của hắn trên thân, lại là chính hắn sự tình. Hậu Quỷ Nhi càng thêm khác biệt, Phương Nguyên tìm đến mấy vị này viện binh bên trong, người khác bình thường đều đàm luận tốt điều kiện, chỉ có tên này không có. Hắn là trực tiếp bị Phương Nguyên kéo tới, cho nên Phương Nguyên cũng không cần hướng hắn thực hiện cam kết gì, nhiều nhất chính là cho hắn một chút tài nguyên, có thể là để hắn lưu tại Tiểu Trúc Phong tu hành chính là, đương nhiên, hắn hiện tại cũng có chính mình phải bận rộn sự tình, nghe nói từ khi rời đi Ma Tức Hồ, hắn liền không thế nào nhìn chằm chằm sư thì các sư muội nhìn, mỗi ngày chỉ là ngăn ở Lạc Phi Linh ẩn hiện trên đường, chờ lấy nàng làm những gì. Có người đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy cái này xấu hầu tử trên tay nhiều một bức tranh giống, mỗi ngày ngơ ngác nhìn xem chân dung ngây người. Theo nhìn thấy người nói, bức họa kia bên trên là một nữ tử. Có thể xấu, Lục sư huynh, lúc trước ta đã từng đáp ứng đem cái này chúc cơ cơ hội nhường cho ngươi, bây giờ cũng nên thực hiện. Cái cuối cùng Phương Nguyên mời tới người chính là Lục Thanh Quan. Vị này xuất thân phù đạo viện mù mắt đệ tử kỳ thật tại thôi diễn một đạo tạo nghệ cực cao. Lần này ở trong Ma Tức Hồ cũng giúp hắn không ít việc mà lúc trước người khác bình thường đều không biết Phương Nguyên đến tột cùng là dùng điều kiện gì đả động hắn, kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là một lần chúc cơ cơ hội. Lục Thanh Quan hai mắt đã mù, như muốn chữa cho tốt hai mắt liền chỉ có chúc cơ. Nhưng ở hắn hai mắt đã mù đằng sau thực lực lớn thụ ảnh hưởng, dựa vào hắn chính mình, có lẽ cả một đời cũng không có khả năng tại trong tiên môn tích lũy đủ đổi lấy một viên chúc cơ đan cần thiết công đức. Bởi vậy, lúc ấy Phương Nguyên liền nói cho hắn biết nếu là hắn có thể bồi chính mình hướng Ma Tức Hồ bên trong đi một lần, liền đem chính mình chúc cơ cơ hội cho hắn. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là Phương Nguyên cần thuận lợi mang theo Tiểu Trúc Phong đệ tử thông qua trận này thí luyện lại nói. Cái này lại không cần. Lục Thanh Quan đối với cái này lại biểu hiện 10 phần lạnh nhạt, nhẹ nhàng phất phất tay, nhẹ lời cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong Ma Tức Hồ này ta cũng hơi làm chút chuyện, lại đều bị đồng môn xem ở trong mắt. Lần này tiên môn sẽ từ ngũ đại tiên môn đệ tử bình thường bên trong, lại lựa chọn hơn 10 người, ban cho chúc cơ cơ hội, đã có trưởng lão tới nói cho ta biết hơn 10 người này bên trong, liền có ta một cái, lại là không cần lãng phí nữa Phương Nguyên sư huynh cơ hội này, bằng vào ta hiện tại cảm ứng đến xem tu vi ngươi cũng đã đạt đến luyện khí đỉnh phong, có lẽ cũng cần dùng đến. Thì ra là thế, vậy liền chúc mừng. Phương Nguyên nghe, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó hướng Lục Thanh Quan nói lời cảm tạ. Hai người lại bắt chuyện mấy lời, đều là nguội như nước chạm đến là thôi, nhưng phần giao tình này, dù sao vẫn là kết liễu rồi. Sự tình đến bây giờ thí luyện này trước đó nhận lời, xem như đều bồi thường toàn bộ đi. Đưa tiễn Lục Thanh Quan đằng sau, Phương Nguyên mới thật dài thở một hơi tính toán một phen, cũng không lộ chút sơ hở. Tiểu Trúc Phong đệ tử đều thông qua được thí luyện, không chỉ có thu hoạch đại lượng tài nguyên, sống tiếp được nhân số thậm chí so mặt khác tất cả đỉnh núi còn nhiều, càng là tại trận này thí luyện bên trong đã chứng minh thực lực của mình, cũng đã chứng minh chính mình có đơn độc tự thành một ngọn núi tư cách. Thứ này cũng ngang với là Phương Nguyên thực hiện chính mình ban sơ cho bọn hắn lời hứa, mà Nhiếp Hồng cô, Lục Thanh Quan bọn người cũng theo như nhu cầu thực hiện tâm nguyện. Việc đã đến nước này, Phương Nguyên ngược lại là chỉ cần cân nhắc một chuyện. Chúc cơ cơ hội ta là không cần, nhưng hôm nay trong tay còn dư một cái tặng cho ai tốt đâu. Đối với bất luận một vị nào trong tu hành đệ tử tới nói, chúc cơ đều là đại sự. Đây là bọn hắn từ khi bước lên con đường tu hành về sau, đối mặt với bậc cửa thứ nhất. Không chỉ có là trên tu vi, cũng là thân phận cùng địa vị. Chỉ cần có thể chúc cơ bất luận là dùng phương pháp gì, đều sẽ nhân sinh từ đó khác biệt. Nếu là tuổi trẻ chút chúc cơ cái kia không có chỗ nào mà không phải là tiên môn trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu nhân tài. Cho dù là tuổi tác già chút không đủ để tiên môn trọng điểm bồi dưỡng, cũng có thể rời đi tiên môn, thành lập một phương thế gia, làm một cái cao cao tại thượng tiên sư, sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp bồi dưỡng chính mình hậu bối, mặc dù chưa chắc đều có thể bồi dưỡng được cái gì thiên kiêu đạo tử, nhưng tối thiểu chính mình gia tộc này phúc phận kéo dài, chính mình hưởng bên trên mấy trăm năm thanh phúc vẫn là không có vấn đề gì. Tỷ như nói Tiểu Trúc Phong đệ tử Ngô Thanh trong nhà lão thái gia kỳ thật chính là dạng này một vị. Mà dạng này tiểu thế gia kỳ thật còn có rất nhiều, đều là các đại tiên môn phụ thuộc hoặc nói dọc theo đi thế lực. Đương nhiên, trúc cơ đằng sau chỗ tốt nhiều như thế, nhưng trúc cơ nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn trúc cơ có thật nhiều phương pháp, trong đó đơn giản nhất chính là phục dụng trúc cơ đan, đây là một loại tập hợp các loại bảo dược cùng vô số loại linh dược luyện chế ra tới bảo đan, sau khi ăn vào, liền có thể để cho người ta luyện hóa một thân pháp lực cuối cùng kết thành đạo cơ. Đây là đơn giản nhất đạo cơ, được người xưng là đan đạo trúc cơ, không ổn định nhất, tiềm lực cũng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đại đa số tiên môn đệ tử không có cách nào, chỉ có thể liều mạng góp nhặt công đức để cầu tại trong tiên môn đổi lấy dạng này một viên trúc cơ đan, về phần có thể hay không trúc cơ thành công, trúc cơ đằng sau lại có bao nhiêu tiềm lực, đó chính là sau này vấn đề. Mà tại trúc cơ đan phía trên, còn có mượn nhờ địa mạch chi khí trúc cơ chi pháp, địa mạch có ngũ hành chi khí, có thể để người ta luyện hóa một thân pháp lực kết thành đạo cơ, cái này được người xưng là ngũ hành trúc cơ, phẩm chất do ngũ hành địa khí nồng hậu dày đặc trình độ quyết định, ngũ đại tiên môn chân truyền tham dự thí luyện, cầu chính là dạng này một người trúc cơ cơ hội, đây cũng là đại đa số người tu hành trúc cơ phương pháp. Loại này trúc cơ phương pháp, đạo cơ phẩm chất đều xem địa khí nồng quả, khác biệt cực lớn. Mà tại ngũ hành trúc cơ bên ngoài, còn có một loại, người xưng thiên đạo trúc cơ, muốn kết thành loại này đạo cơ, bằng lại không phải nhân gian tất cả đồ vật mà là thượng thương chi lực. Trong đó thường thấy nhất một loại là được thiên lôi, mượn thiên lôi phạt thể luyện hóa một thân pháp lực kết thành đạo cơ, đây cũng là thiên đạo trúc cơ. Đương nhiên, vô luận là đan đạo trúc cơ hay là ngũ hành trúc cơ cũng không thể bảo đảm một cái tiên môn đệ tử hoàn thành trúc cơ thành công. Dù sao trúc cơ là đại sự, đây là coi trọng cơ duyên nhất định. Cho nên, vô luận là tiên môn hay là tiên môn đệ tử, nói đến cũng chỉ là nói cho một lần trúc cơ cơ hội mà thôi. Trong cơ hội này, trúc cơ thành công, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là thất bại, đó cũng là tự mình ngã mi. Tại lần này ma tức hồ thí luyện bên trong, Phương Nguyên liền đạt được dạng này một lần ngũ hành trúc cơ cơ hội, chờ hắn cho là mình chuẩn bị thỏa đáng, liền có thể tiến vào do ngũ đại tiên môn cộng đồng nắm giữ lấy Vân Phù Sơn, mượn ngũ hành địa khí trúc cơ một lần. Cơ hội này tự nhiên là dị thường khó được, bất quá đối với Phương Nguyên tới nói, vẫn còn thật sự là không cần đến. Từ khi bước lên con đường tu hành, hắn liền không có vì trúc cơ chuyện này phát sầu qua. Hắn biết chỉ cần mình tu luyện tốt huyền hoàng nhất khí quyết, cái kia tiên môn vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp để cho mình trúc cơ thành công, cho nên ngay từ đầu, hắn là dự định đem lần này trúc cơ cơ hội nhường cho Lục Thanh Quan, thế nhưng là Lục Thanh Quan chính mình không chịu thua kém, thông qua tại ma tức hồ lập xuống công lao, đạt được một lần trúc cơ cơ hội, như vậy Phương Nguyên trên tay cái này một cái quý giá danh ngạch ngược lại là đập vào trong tay mình. Vậy trước tiên giữ đi. Phương Nguyên đào cũng không nhiều nghĩ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, thực sự không được cầm bán lấy tiền đi. Mọi việc xử lý thỏa đáng, trận này thăng tiên đại hội tự nhiên là phi thường náo nhiệt, mới vừa từ ma tức hồ trốn thoát đệ tử, đều là say mềm 3 ngày, chúc mừng chính mình đại nạn không chết. Mà chúng tiên môn đệ tử bên trong, tại cái này ma tức hồ bên trong kề vai chiến đấu qua từng có bẩn thỉu gút mắc cũng đều thừa cơ hội này báo thù, đối với lão bằng hữu đương nhiên muốn uống cái thống khổ, ai trước nằm xuống ai là chó. Đối với thấy ngứa mắt không đem hắn uống xong chó không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên cũng có phần yêu uống rượu, khi còn bé còn thường xuyên lừa gạt Chu tiên sinh Lê Hoa Bạch uống, bất quá hắn lại không thế nào ưa thích tại địa phương nhiều người uống cái say như chết, tình nguyện dưới ánh trăng bên dưới độc rót, nhưng dù là như vậy, trong 3 ngày này nhưng cũng uống không ít, trận đầu, đương nhiên là cùng Tiểu Trúc Phong đệ tử ngồi mà uống rượu, nhớ tới mới vào ma tức hồ lúc tâm thần bất định bi quan, từng cái trong lòng đều là thổn thức không thôi. Trận thứ hai chính là cùng ngũ đại tiên môn còn sót lại xuống dưới chân truyền uống rượu, những đệ tử chân truyền này vô luận cùng Phương Nguyên giao tình như thế nào, lại là đều rất coi trọng hắn, không nói tận lực kết giao, cũng đều lẫn nhau lưu lại cái thiện duyên, xem như Phương Nguyên kết xuống mấy phần giao tình. Trận thứ ba rượu liền trọng yếu, Phương Nguyên hướng Lạc Phi Linh bồi cái không phải, hảo hảo mời nàng uống một trận. Lạc Phi Linh tâm đen, hùng hăng rót Phương Nguyên 3 hũ, sau đó đem chính nàng chuốc say. Phương Nguyên quên nói cho nàng, chính mình mặc dù uống rượu không nhiều, nhưng kỳ thật tiểu lượng rất tốt, bây giờ nhìn qua ôm tảng đá lớn không chịu lên Lạc Phi Linh, trong lòng của hắn cũng cảm thấy đến một trận bất đắc dĩ. liền ngươi tiểu lượng này, cũng liền có thể khi dễ tôn sư huynh. Cách chương.